Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 98, Thiêu Đốt Tân Sinh Mệnh. Tân sinh La Vesta, nhìn Suzy ba người rời đi nào cũng là ở thu thập xong tâm tình sau khi xoay người hướng về hắn cùng Kamisure ước định chỗ tốt đi đến. Rất nhanh, ở một chỗ trắng như tuyết tích trên mặt tuyết. Nào cũng là nhìn thấy một cái đang lẳng lặng mà nhìn xa xa núi lửa Kamisure. Nào chậm rãi đi tới. Sau đó cũng là nhìn về phía núi lửa. Chợt, hắn chính là nhìn thấy một đạo cả người cái bọc lửa bóng người cũng là tại chiều bọn họ bay tới. Càng ngày càng gần, tỉ tỉ, đó là, nào đi đến Kamisure bên người. Nhẹ giọng hỏi, là trước cứu Vokarona con kia Pokemon. Cũng không biết hắn hiện ở tại sao phải đến. Nhìn dáng dấp vẫn là hướng về chúng ta bay tới. Kamisure cũng là cau mày. Ngược lại cũng đúng là đối với Nao đột nhiên xuất hiện không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Vào lúc này, theo bóng người kia cùng Nao bọn họ càng ngày càng tiếp cận. Nao cũng là cảm giác được tự mình cõng bao công chính đang chậm chậm tăng lên trên nhiệt độ. Vì lẽ đó, Nao vội vã cởi xuống ba lô. Để dưới đất sau khi mở ra, sau đó, nào cũng là nhìn thấy trước vẫn không có động tĩnh cái viên này thần bí Pokemon X chính đang phát tán ra nóng rực hỏa hào quang màu đỏ. Nào ba lô nhiệt độ tăng lên trên, nhìn dáng dấp chính là chịu đến cái này thần bí Pokemon X ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy cái này Pokemon X dị dạng, Kamisure cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Không biết, thế nhưng đây cùng bóng người kia có quan hệ. Nào thản nhiên nói, sau đó tầm mắt của hắn cũng là đặt ở lúc này đã đi đến trước người bọn họ đạo kia nóng rực bóng. Người trên, nóng rực cuồng phong xếp hạng Nào cùng Kamisure trên mặt. Có điều, Nào cùng Kamisure đều là không có một chút nào không khỏe. Bọn họ đều là nhìn này bóng người. Sau đó ở các nàng dưới tầm mắt. Này bóng người bên trên ngọn lửa cũng là chậm rãi tản đi. Vokarona. Nào kinh ngạc phát hiện này con Pokemon dĩ nhiên vẫn là một con Vokarona. Thế nhưng nào cũng là có thể cảm giác được. Từ về mặt thực lực. Lần trước hắn từng thấy con kia Vokarona là xa kém xa này một con. Có thể nói. Đây là Vokarona Thánh Sơn Vương. Ninh ninh ninh. Ngọn lửa tản đi. Từ bên trong xuất hiện này con Vokarona thân thể dĩ nhiên là so với bình thường Vokarona ròng rã. Muốn khổng lồ một vòng. Hắn hí dài. Tựa hồ là có lời gì muốn cùng Nao cùng Kamisure nói. Nao, hắn nói. Cái viên này Pokemon X bên trong là hắn hậu bối. Lucario bác đạo cũng là ở Nao trong đầu vang lên. Ngươi là nói. Trong này chính là La Vesta. Nào cũng là cực hơi kinh ngạc lại có chút kinh hỉ hướng về Vokarona nói rằng. Ninh ninh ninh, chấm ngoặc kép, Vokarona chớp cánh, gật gật đầu, lên tiếng hí dài. Nào, bọn họ Vokarona một mạch Pokemon X ấp là cần ở nhiệt độ cực kỳ cao độ dưới tiến hành. Trước không có ấp nguyên nhân chính là nhiệt độ không cao. Thế nhưng giả như thời gian dài tồn tại nhiệt độ cực thấp trong hoàn cảnh. Như vậy Pokemon X bên trong La Vesta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lucario tiếp tục phiên dịch nói. Nếu là dáng dấp như vậy lời nói. Nào hơi trầm ngâm. Cũng là đem trong túi đeo lưng Pokemon X ôm lấy. Giao cho Vokarona. Tiếp theo sau đó nói rằng. Xin mời cứu lại tính mạng của hắn đi. Ninh ninh ninh. Chấm ngoặc kép. Vokarona có chút kích động gật gật đầu. Sau đó chớp cánh. Hai mắt của hắn lóe lên hào quang màu xanh lam. Ảo giác thuật cũng là bao trùm ở cái này nhiệt độ cực cao Pokemon trứng trên. Sau đó, cái này Pokemon X trôi nổi lên. Vokarona cũng là cất cánh. Một trứng một sủng đều là hướng về cái kia ngọn núi lửa bay đi. Có điều, khiến Nao cùng Kamisure kinh ngạc chính là Vokarona lại vẫn đem bọn họ cũng dùng ảo giác thuật bao bọc lại. Tùy tùng bọn họ cũng là hướng về núi lửa bay đi. Nào, Vokarona không có ác ý. Ý của hắn là, cái này Pokemon X là ngươi. Từ bên trong ấp đi ra La Vesta sau khi cũng nhất định là gặp theo ngươi. Hắn tin tưởng ngươi nhất định sẽ khỏe mạnh đối xử hắn hậu bối. Lucario giải thích, Vocarona, các ngươi La Vesta số lượng đã rất thiếu. Lại để này con La Vesta theo ta. Các ngươi số lượng sẽ càng thiếu a. Nào lớn tiếng hô, ninh ninh ninh, chấm ngoặc kép, Vocarona hí dài, nhìn qua cực kỳ dáng vẻ cao hứng. Hắn nói, hắn sẽ không nhìn lầm người. Hắn tin tưởng đồng ý cứu vớt phổ thông Pokemon người nhất định sẽ là tâm địa người hiền lành. Hắn cảm thấy La Vesta nhất định sẽ không hối hận. Hơn nữa, dù sao cái này Pokemon X cũng đã làm bạn ngươi thời gian rất dài. Bên trong La Vesta đối với ngươi tuyệt đối là có cảm tình. Coi như hắn không cho La Vesta theo ngươi. Tính toán La Vesta cũng nhất định sẽ theo ngươi. Lucario Aura vang vọng ở Nao trong đầu. Được rồi. Nao cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó cười nói. Nao, hắn đây là phải làm gì? Kamisure là không biết Nao cùng Vocarona nói chuyện nội dung. Vì lẽ đó, nàng đối với Vocarona hành vi cũng là có chút kỳ quái. Ngay sau đó, Nao liền đem mình cùng Vocarona nói chuyện nội dung nói cho Kamisure. Sau đó, Kamisure cũng là thán phục nói rằng, thế giới Pokemon thật sự thật kỳ diệu a. La Vesta ấp thật là có đặc điểm a. Chỉ chốc lát sau, Nao cùng Kamisure chính là tùy tùng người Vocarona đi đến này ngọn núi lửa lối vào. Mà vừa đến bên này, Nao cùng Kamisure cũng là cảm giác được chính mình chu vi nhiệt độ rõ ràng lên cao. Chẳng được bao lâu, Nao cùng Kamisure chính là có mồ hôi. Mà Vocarona đến nơi này sau, ở núi lửa này phụ cận cũng là xuất hiện rất nhiều Vocarona cùng La Vesta. Xem số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Đại khái cũng chỉ có chừng 10 chỉ La Vesta cùng với 4-5 con Vocarona dáng vẻ. Khi này chút Vocarona cùng La Vesta sau khi đi ra, con kia Vocarona chi vương cũng là chỉ huy bọn họ. Sau đó những Vocarona đó cùng La Vesta cũng là đi đến miệng núi lửa phụ cận. Sau đó, thân là vương Vocarona dĩ nhiên là trực tiếp càng vào dung nham. Sau đó, cái viên này La Vesta ngạch Pokemon X cũng là bay tới dung nham phía trên. Dung nham phía trên nhiệt độ tự nhiên là cực cao. Vì lẽ đó, ở hoàn cảnh này dưới, cái này Pokemon X bề ngoài tản mát ra nhiệt lượng cũng là chậm rãi giảm thiểu. Mãi đến tận cuối cùng, bắt đầu hấp thu nhiệt lượng. Bọn họ là muốn làm gì? Kamisure xóa đi trên trán đổ mồ hôi. Sau đó hỏi, hẳn là muốn cho La Vesta sinh ra đi. Nao cũng là có chút không xác định nói rằng, Nao, đợi lát nữa chuyện đã xảy ra ngươi không muốn lo lắng. Đột nhiên, Lucario ở Nao trong đầu nói rồi một câu nói như vậy. Để chỉ có chút không tìm được manh mối. Có điều sau một khắc, Nao chính là nhìn thấy kinh thế hãi tục một màn. Cái viên này trước kia còn ở dung nham phía trên trong không khí Pokemon X. Vào lúc này dĩ nhiên là trực tiếp rơi xuống. Nhìn dáng dấp là Vocarona chi vương đình chỉ ảo giác thuật sử dụng. Cố ý để cái này Pokemon X rơi vào dung nham bên trong. Điều này làm cho Kamisure kinh hãi đến biến sắc. Nàng mau mau nói với Nao. Nao, Pokemon X, chấm ngoặc kép, không có quan hệ. Ta tin tưởng Vocarona, đè xuống nội tâm lo lắng. Nao cũng là rõ ràng trước Lucario lời nói là có ý gì. Có điều, Lucario nói như vậy. Như thế làm hẳn là đối với cái viên này Pokemon X vô hại. Huống chi, Nao cũng rất tin tưởng con kia Vocarona chi vương. Ùng ục, chấm ngoặc kép, dung nham liều lĩnh bọt khí. Sau đó một viên Pokemon X chậm rãi nổi lên dung nham mặt ngoài. Mà tại đây viên Pokemon X bên trên. Vào lúc này nhưng là có cọt kẹt thanh âm vang lên. Bé nhỏ vết rách cũng là bắt đầu che kín chỉnh viên Pokemon X. Pokemon X rốt cục vỡ tan. Sau đó, một cái đầu nhỏ, một đôi dại ra mắt nhỏ cũng là chậm rãi từ bên trong giò xét đi ra. Nhìn về phía chu vi này xa lạ tất cả. Sau đó hắn tựa hồ là nhìn thấy cái gì. cũng là trao đổi từ vỏ trứng bên trong bò đi ra. Sau đó ở xung quanh đông đảo La Vesta cùng Vocarona chính kinh trong tầm mắt nhảy vào dung nham. Đồng thời hướng về một cái hướng khác bơi tới. Tuy rằng La Vesta có hệ hỏa, thế nhưng đối với dung nham, La Vesta hiển nhiên là không thể ở bên trong thời gian dài mang theo. Mà này con La Vesta dĩ nhiên trực tiếp là ở dung nham trung du vịnh. Loại kia không hề áp lực dáng vẻ. Có thể tưởng tượng được. Giả như hỏa diễm hệ tuyệt chiêu đánh vào trên người hắn, phỏng chừng cũng chính là cùng gãi ngứa ngứa gần như. Nhưng là này còn chỉ là một con mới vừa ra đời đứa bé a. Nào, này con La Vesta tại chiều ngươi lội tới a. Kamisure có chút cao hứng nói rằng. Lúc trước Nào tuy rằng cùng Kamisure đã nói La Vesta cuối cùng cũng là sẽ cùng Nào đồng thời lữ. Hành, thế nhưng vạn nhất La Vesta ấp sau khi ra ngoài cũng không tiếp thu Nào người chủ nhân này đây. Vậy phải làm thế nào? Dựa theo Nào cá tính phỏng chừng là sẽ đem La Vesta để ở chỗ này đi. Có điều hiện tại Nào có vẻ như đã chiếm được này con La Vesta tán thành. Cho nên nàng cũng là không cần lo lắng loại kia giả như. Ninh ninh ninh, La Vesta bỏ lên bờ. Cũng là nhảy một cái chính là mang theo chút hứa nham tương đi đến trên mặt đất. Nhìn cái này làm bạn hắn thời gian rất lâu chủ nhân. 1.9 La Vesta trong lòng cũng là rất cảm động. Kỳ thực rất lâu trước hắn chính là đã đạt đến có thể ấp trạng thái. Thế nhưng bởi vì nhiệt độ không đủ, vì lẽ đó vẫn không có ấp. Thế nhưng hắn cũng là có thể cảm giác được hắn cùng Nào đồng thời lữ hành từng tí từng tí. Cái này ba ba, hắn đương nhiên muốn nhận. Run run người trên dung nham. La Vesta cũng là cực kỳ chi kỷ chờ đợi trên người mình nhiệt độ hạ thấp sau khi lại nhảy bầu trời. Trong lồng ngực, sau đó, hắn cũng là cười. Hai mắt loan thành hình trăng lưỡi liềm. Ninh ninh ninh, chấm ngoặc kép, một bóng người phá tan dung nham. Cũng là phát sinh chúc phúc âm thanh. Mà này bóng người chính là trợ giúp La Vesta thành công ấp đi ra Vocarona chi vương. Nào, Vocarona nói, này con La Vesta thiên phú rất tốt. Sau đó thành tựu của hắn sẽ không thấp. Lucario âm thanh cũng là ở Nào trong đầu vang lên. Đúng rồi, Nào, chúc mừng ngươi. Lại nhiều một vị đồng bọn. Cảm tạ, Nào lớn tiếng hô. Hắn này thanh cảm tạ là cho này con Vocarona chi vương. Cũng là cho chung quanh đây cho hắn yên lặng chúc phúc Vocarona cùng với La Vesta. Cũng là cho Lucario, càng là cho vị này vẫn chờ đợi chính mình lâu không gặp đồng bọn. La Vesta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.